Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau, cho anh hôn tí nào. Ngụy Trinh Tĩnh nói, cô ấy đi bói toán, không nhanh trở về vậy đâu. Sau khi em sinh con anh liền không thể đụng vào, anh nhớ em muốn chết. Lại truyền đến âm thanh mẹ kế hờn dỗi. Hừ, anh nói em hay cô ta tốt hơn đây. Đi TV, đương nhiên là em tốt rồi, em là tốt nhất. Mau C, Q, N áo nào. Ngụy Trinh Tĩnh cố nén sự ghê tởm, bước ra ban công gọi điện thoại cho cha chồng. Gió lạnh thổi qua, nụ cười trên môi cô ấy trở nên lạnh lùng. Cha ơi, con làm một bàn lớn cơm tối, cha mang đồng nghiệp về ăn cùng nhé. Không lâu sau, biệt thự trở nên náo nhiệt với sự xuất hiện của một nhóm người đông đảo. Người đàn ông dẫn đầu nhóm mặc bộ veston kaki màu nâu. Tóc cắt ngắn đến mức không còn sót lại một sợi tóc đen nào. Dáng vẻ tinh thần, phong độ của ông khiến người ta khó tin rằng ông đã bước vào tuổi lục tuần. Tôn Trấn Quốc cởi giày dép, thay dép lê ngay tại hiên nhà. Sau đó, ông nở nụ cười rạng rỡ chào đón mọi người và dẫn họ vào phòng khách trên lầu. Mọi người cứ ngồi xuống trước nhé, thức ăn sẽ được dọn ra ngay thôi. Tôn Trấn Quốc nói với vẻ hào hứng, ông vốn là người sĩ diện. Khi nghe Ngụy Trinh Tĩnh nói đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, ông liền cố ý gọi một nhóm đồng nghiệp về nhà để khoe khoang. Một đồng nghiệp liền suýt xoa khen ngợi, anh Tôn à, anh thật là sung sướng, lấy được vợ xinh đẹp như hoa như ngọc, lại có đứa con dâu hiếu thảo. Con dâu nấu cơm cho anh ăn còn tính toán mời khách, còn chúng tôi thì chẳng có gì cả. Anh nói có đúng không? Những người khác cũng ghen tị đến mức không chịu nổi, liên tục phụ họa. Tôn Trấn Quốc thấy mọi người khen ngợi, càng thêm cảm thấy mình là kẻ chiến thắng trong cuộc đời. Ông ưỡn ngực, nở nụ cười đắc ý. Không có cách nào khác, các anh ghen tị cũng không được. Tôi không nói dối đâu, các anh ở trước mặt con dâu như trâu như ngựa, còn tôi ở trước mặt Ngụy Trinh Tĩnh thì ra oai ra phách. Nó không thể sinh con, sợ chọc tôi không vui, nên lúc nào cũng chăm chỉ chu đáo, sợ bị tôi bắt con trai ly hôn. Nói xong, ông lại thở dài, nhưng mà so với gia oai gia phách, tôi càng muốn được bế cháu. Đúng vậy, việc Ngụy Trinh Tĩnh không thể sinh con đã không còn là bí mật gì. Mọi người liên tưởng đến việc gần đây vợ hai của Tôn Trấn Quốc lại sinh thêm một đứa con trai. Họ như nuốt một quả nho chua, trong lòng lại càng thêm ghen tị. Mọi người đều sắp xỉ tuổi nhau, dựa vào đâu mà chỉ có Tôn Trấn Quốc là có thêm con trai. 60 tuổi còn có thể sinh con. Họ thật là ghen tị đến mức đỏ cả mắt. Tuy nhiên, họ cũng ngại ngùng thể hiện ra ngoài, nên chỉ biết an ủi nhau. Không sinh con cũng chẳng sao cả, dù sao con dâu hiện tại của anh cũng đang giúp anh nuôi dưỡng con trai út, có con cháu là được rồi. Đúng vậy, con trai đầu không sinh, con trai út chắc chắn sẽ có. Cũng đúng, Tôn Trấn Quốc tỏ ra không mấy hứng thú. Chuyện sinh con đẻ cái là do bọn trẻ tự quyết định, các anh cứ ngồi đây. Tôi đi xem đồ ăn. Ông đi vào phòng bếp, nhưng lại phát hiện bếp không hề đun nấu gì, tức giận không kiềm được, oán trách. Có lầm hay không vậy, bảo đã nấu cơm ngon rồi. Vừa khen hai câu liền có chuyện rồi, mọi người xấu hổ nói. Không sao đâu, chúng tôi cũng chưa đói, chờ một lát cũng được. Đúng vậy, anh Tôn, chúng tôi có thể xem TV trước, không sao cả. Tôn Trấn Quốc nói, các anh cứ ngồi đây, tôi lên lầu xem A Tĩnh đang làm gì. Lâu như vậy mà một đĩa đồ ăn nóng cũng chưa thấy lên bàn. Mọi người cũng đứng dậy, họ ngưỡng mộ nhìn căn biệt thự tráng lệ huy hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tôn, cho chúng tôi đi cùng nhé. Đúng vậy, biệt thự đẹp quá, chúng tôi chỉ có mấy chục mét vuông nhà nhỏ mà cũng khó đây. Tôn Trấn Quốc được khen ngợi, ông đắc ý, đồng ý dẫn mọi người đi tham quan. Cách chương.